Siêu cấp cưng chiều. Chương 645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Hãy vào web chuyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn. Chấm chấm chấm chấm chấm. Hãy vào web chuyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn. Hãy vào web chuyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn. Hãy vào web chuyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn. Cách chương.